Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 175, nếu như ta muốn thổ lộ. Vũ Quốc, một chỗ không biết trong tiểu trấn. Lấy ra đi, lão bất tử, cái chán băng đô bảo vệ vạch một đao ninja hung hăng đạp đường đi một bên buôn bán trái cây lão. Nhân, sau đó nhấc lên cái kia một sọt quả táo, cõng tại phía sau. Xoay người rời đi, ninja, ninja đại gia, chấm ngoặc kép, nhưng hắn mới vừa đi ra hai bước, mắt cá chân liền bị nằm dạp trên mặt đất gầy yếu lão nhân ôm lấy. Cầu, van cầu ngươi, không có những này quả táo, ta, tôn nữ của ta sẽ chết đói, cầu ngươi, chấm ngoặc kép, lão nhân mặc rách dưới áo tơi, ghé vào nước bẩn trải rộng trên mặt đất bên trên. Gió lạnh hô hô cạo, hắn đang run rẩy, thân thể của hắn gầy yếu đến cơ hồ da bọc xương. Một đôi vẩn đục trong mắt sớm đã mất đi đối nhau khát vọng. Chỉ có cái kia sọt quả táo, là ánh mắt của hắn bên trong còn sót lại cuối cùng một vệt hy vọng. Hắn còn có tôn nữ phải nuôi sống. Tôn nữ, lang thang ninja tiện tay cầm lấy một cái quả táo gặm miệng. Cúi đầu nhìn xem cái này lão nhân đáng thương. Trong ánh mắt chỉ có lạnh nhạt đến cực hạn nhìn xuống. Không bằng mang tới cho bản đại gia nhìn xem. Bản đại gia tâm tình tốt nói không chừng có thể giúp ngươi dưỡng dưỡng. Hắn hắc hắc hắc đạo. Cầu ngươi trả lại cho ta. Quả táo, chấm ngoặc kép, lão nhân phảng phất không nghe thấy hắn. Chỉ là hung hăng muốn chính mình quả táo. Hắn biết. Dài đến hơi đẹp mắt một chút nữ hài tử đụng tới dạng này lang thang ninja là sẽ không có kết quả tốt. Bị dằn vặt đến chết là kết quả duy nhất. Hắn rất hối hận không cẩn thận nâng lên tôn nữ của mình. Bỗng nhiên, cái kia lang thang ninja hung hăng đá văng lão nhân. Đạp hắn miệng đầy thổ huyết. Ta để ngươi nói ra tôn nữ của ngươi ở nơi nào. Lỗ tai điếc, xung quanh kỳ thật có không ít bình dân cũng tại bán đồ. Nhưng bọn hắn vừa không dám nhúng tay, cũng không dám chạy trốn, từng cái cúi đầu núp ở nơi hẻo lánh bên trong, hy vọng sẽ không khiến cho ninja kia chú ý. Ninja, đối với bọn họ thật sự mà nói quá đáng sợ. Chấm ngoặc kép, ninja kia một bên cắn quả táo, một bên một chân chân đá lão nhân, trên mặt lộ ra loại kia tàn ngược nụ cười. Lão nhân tiếng kêu rên dần dần yếu ớt. Dừng tay, nhưng lúc này, trên phố bỗng nhiên cực tốc chạy tới hai cái thiếu niên một thiếu nữ bóng dáng. 3 năm sau Yahiko, Nagato cùng Konan, ai dám xen vào việc của người khác? Muốn chết, ninja kia không ngừng bước, có mặt sẹo trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc tới. Nhưng hắn quay đầu lại chỉ có thấy được Konan tươi đẹp dung mạo. Tựa như là miên mưa thế giới bên trong bỗng nhiên phá vỡ tầng mây cái kia chùm sáng. Làm cho cả thế giới đều trở nên sáng lên. Từ đâu tới tiểu mỹ nhân? Này, chấm ngoặc kép, lang thang ninja lời mới vừa ra miệng. Bỗng nhiên một đạo Kami Shuriken bắn thẳng đến mặt mà đến. Xùy, hắn vô ý thức một cái nghiêng đầu. Nhưng gò má vẫn là bị mở ra một cái lỗ hổng. Lang thang ninja ánh mắt nháy mắt trở nên sơ xác tiêu điều. Bàn tay vào nhẫn cụ bao. Một thanh kunai xuất hiện tại trong tay. Giống như hắn loại này theo trên chiến trường chạy trốn ninja nhất là tiếc mệnh. Cho dù đối mặt chính là 3 đứa hài tử. Nhưng chỉ cần bị uy hiếp đến. Hắn liền sẽ vô ý thức toàn lực ứng phó. Trong lòng chỉ có bản thân lang thang ninja. Hiểu rõ nhất biên giới ở nơi nào. Bọn họ ức hiếp bình dân, lại sẽ không trêu chọc ninja, mà còn, bọn họ chỉ ức hiếp trong chiến loạn tiểu quốc bình dân. So với tương lai Uchiha Obito, những này tiểu quốc bình dân có thể mới thật sự là sinh hoạt tại trong địa ngục. Đừng dùng nhẫn thuật, để tránh ngộ thương bình dân. Chúng ta đem hắn dẫn ra đi. Yahiko hạ giọng, bảo trì tại Nagato cùng Konan có thể nghe rõ âm lượng bên trên. Hai người nhẹ gật đầu, hỏa độn hỏa viêm đạn. Đáng tiếc đối diện lang thang ninja không phải người ngu, vừa nhìn liền biết bọn họ là vì cứu người mà đến. Cho nên lập tức phun ra một viên hỏa viêm bóng, Không những đối ba người mà đến, liền bên cạnh bán hàng rong cũng bị càn quét đi vào. Không được, các ngươi đi cứu người. Yahiko xông lên phía trước nhất, nhanh chóng kết ấn, thủy độn Mizurappa, kịch liệt dòng nước theo trong miệng hắn phun ra, cấp tốc bao gồm hỏa viêm bóng. Nhưng nhẫn thuật va chạm sinh ra không ổn định để tới gần bình dân toàn bộ bị tung bay đi ra. Suy suy, hơi nước bốc hơi, che lại mấy người ánh mắt. Nagato cùng Konan cấp tốc xâm nhập hơi nước bên trong, đem những cái kia bay ra ngoài bình dân cứu được. Bạch, nhưng vào lúc này, lang thang ninja bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện tại Konan phía sau. Kunai không chút do dự hướng sau lưng nàng ngực cắm tới. Mặc dù vừa rồi nhìn thấy nàng thời điểm động tâm, nhưng một khi xác nhận uy hiếp, ninja bản năng liền hiện ra không bỏ sót. Chú ý cẩn thận, đem bất cứ uy hiếp gì sinh mệnh có thể đều ấn tại nảy sinh bên trong. Đinh, Konan xoay người lại, một thanh giấy kunai xuất hiện tại trong tay. Kịp thời chống chọi, nhưng nàng sau một khắc lại bị một chân đạp trúng phần bụng. Cả người bị hung hăng đá bay đi ra. Konan, Yahiko cùng Nagato giật mình, bận rộn xông lại, cái kia lang thang ninja cũng theo sát Konan, mấy viên shuriken bị hắn ném ra đi, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Konan xoay người rơi xuống đất, hai tay giang ra, đồng dạng mấy viên shuriken bay ra ngoài, đem những cái kia shuriken toàn bộ ngăn trở, lang thang ninja cận thân, lấy thể thuật cực tốc đối kháng. Ức hiếp nàng tuổi còn nhỏ khí lực không lớn. Trong lúc nhất thời Konan hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng bên kia, Yahiko cùng Nagato lại liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ. Konan, lão sư không có tới. Hai người thậm chí không có tham dự vây công. Chỉ là đứng bên ngoài. Ẩn ẩn phủ kín rơi lang thang ninja đường lui. Nha, chấm ngoặc kép. Thoạt nhìn chống đỡ đến cực kỳ chật vật Konan bỗng nhiên khinh thân xoay tròn. Mười mấy cái Kami Shuriken bắn chụp mà ra. Nháy mắt đem cái này lang thang ninja bắn thành tổ ong vò vẽ. A, vì sao? Sao? Chấm ngoặc kép, ninja ngã xuống. Chết không nhắm mắt, vì cái gì rõ ràng rất cường. Còn giả dạng làm rất yếu bộ dạng. Đây là hắn không hỏi xong lời nói. Lão sư hắn. Chấm ngoặc kép, Yahiko châm trước xuống giải thích, nhìn xem Konan chậm rãi nói. Hắn đối với chúng ta rất yên tâm, đã sẽ không tại trong bóng tối đi theo chúng ta. Ân, Konan đem rủ xuống đến trước mắt sợi tóc, đẩy ra, lại đừng về chính mình sau tai. Nagato lo lắng nhìn nàng một cái, Yahiko nhìn nàng một cái trầm tĩnh khuôn mặt, cắn răng, lão sư hắn, có thể rất nhanh liền sẽ rời đi. Konan thân thể run lên, lại tự mình đi ra, thanh lý chiến trường, giúp những cái kia bình dân đem rơi lả tả trên đất trái cây trả về. Cuối cùng đem cái kia trên đất lão nhân đỡ lên, không có một chút ghét bỏ cùng cao cao tại thượng. 3 năm trước đây, nàng cũng là bọn hắn bên trong một thành viên, mỗi ngày trải qua nguy tại sớm tối thời gian, là cái kia đẹp mắt đến không tưởng nổi thiếu niên đem nàng theo trong vực sâu cứu ra. Làm lão sư của nàng, làm nàng Yorukaka, có thể là dạng này bình tĩnh hạnh phúc thời gian, cuối cùng cũng đi đến phần cuối sao. Liền tính nàng cố ý để chính mình biểu hiện không tốt, hắn cũng không có lại đi ra cứu viện, sau đó răn dậy, bởi vì hắn đã nhìn ra mục đích của nàng đi. Nàng hy vọng hắn lại nhiều lưu một chút thời gian, cho nên mới trong thực chiến cố ý biểu hiện không tốt. Konan. Chấm ngoặc kép, Nagato nhịn không được đi đến trước người nàng. Há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Không cần lo lắng ta. Konan ngược lại ngẩng mặt lên đến. Thần sắc bình tĩnh mà thong dong. Chúng ta trở về đi. Ta, nghĩ hắn, Yahiko cùng Nagato hai mặt nhìn nhau. Đúng rồi, các ngươi nói. Nếu như ta muốn thổ lộ, nên làm như thế nào mới tốt? Konan đi tại hai người phía trước, bỗng nhiên quay đầu, lộ ra từng tia cười yếu ớt. Yahiko cùng Nagato lặng lẽ nín thở, bởi vì toàn bộ thế giới đều tại bị nàng trầm tĩnh ôn nhu kinh diễm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?